Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, cuối năm kiểm kê. Quá đáng nhất chính là một đám người cố ý đem Thẩm Minh ở Thái Tử Phi bên trong vụng về biểu diễn, chớp mắt biên tập đi, làm thành video tuyển tập, đặt ở B trạm hoặc là Chư U có một ít tương tự diễn kỹ vấn đề trả lời phía dưới. Một khi có người nêu câu hỏi, người cảm thấy trong vòng diễn kỹ nhất nát diễn viên là ai? Lập tức dán lên cái video này tuyển tập, thuận tiện nói một câu. Ta không nói nhiều, chính các ngươi nhìn. Thái Tử Phi, Tề Thịnh, chính là cao lạnh, trang bức phạm, mặt không hề cảm xúc là hắn lớn nhất đặc trưng. Đơn thuần biên tập đi ra, lại phối hợp nói rõ. Thật rất giống diễn kỹ nát về đến nhà rồi. Biểu diễn thứ này là cần muốn liên lạc với nội dung vở kịch đồng thời nhìn. Lại phối hợp montage biên tập, không giống biên tập hình ảnh, cùng một cái ánh mắt, biểu đạt ra đến ý tứ liền không giống nhau. Chỉ bằng vào một tấm screenshot, liền có thể phán đoán một người diễn kỹ. Không nói những cái khác, cho người một tấm lương triều vĩ, vô gian đạo, ôm đầu screenshot, sau đó xưng tấm trước lợn cái sinh tử hình ảnh. Người còn có thể cho rằng hắn ở gặp lại cảnh sát. Khẳng định là ở lo lắng lợn cái vì sao sinh tử không thuận. Đáng tiếc, phần lớn bạn trên mạng cũng không biết những thứ này. Bọn họ chỉ có thể cùng phong đen. Thế là, Thẩm Minh thật thành không có diễn kỹ tiểu thịt tươi. Thẩm Minh fan chỉ có không tới 4 triệu. Đừng nói với bọn hắn tranh luận. Chính là chính diện đụng tới đã 6 triệu fan Trương Thiên Ái. Đều rất khó, liền ngay cả Thẩm Minh Weibo giới thiệu tóm tắt đều bị lôi ra đến quất một fan. Hắn giới thiệu tóm tắt là, kỳ thực ta là một tên diễn viên, nhân ra lấy ra Tôn Hồng Lôi Weibo giới thiệu tóm tắt. Trung hí biểu diễn hệ âm nhạc kịch ban học sinh, hai tấm screenshot thả một khối, ra kết luận. Tôn Hồng Lôi đều không nói mình là diễn viên. Ngươi là cái rắm gì? Xé bức, bị đen chuyện như vậy. Thẩm Minh không có kinh nghiệm gì. Hắn trước đây đều là nữ hài chủ động tới đuổi. Bị động hình nhân cách. Đến mức đánh nhau. Hắn lúc đi học, hàng xóm tiểu ca ca trước sau cao hơn hắn một giới. Có tiểu ca ca che hắn. Cũng không người nào dám bắt nạt hắn. Thoạt đụng vào đến loại này có người mang tiết tấu, đen bay lên sự, có chút không biết làm sao. Bất quá, Kominsky nói rồi, có người đen, nói rõ người bắt đầu chậm rãi hướng đi đại chúng tầm nhìn. Cũng coi như chuyện tốt, đúng là chuyện tốt, Thẩm Minh fan khoảng thời gian này tốc độ tăng rất nhanh. Đại khái muốn nhìn hắn làm sao đáp lại đi. Dương Hâm xứng đáng là mang quá Trương Tử Di. Nàng trực tiếp để Thẩm Minh ở trên Weibo phát một đoạn tự đen lời nói. Diễn kỹ quả thật có chút kém, nhưng còn chưa tới cay con mắt trình độ đi. Không biện giải, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tranh thủ có một ngày, các ngươi sẽ nói thần tượng của ta hội diễn diễn. Ngươi nhìn, đây chính là thành thục người đại diện. Hoặc là nói trong lòng nắm chắc người mới dám nói thế với. Nàng có thể nhìn ra Thẩm Minh diễn kỹ mắt trần có thể thấy tăng lên. Chủ yếu nhất, nàng có thể cho Thẩm Minh kéo tới tài nguyên. Bằng không, chính là luật sư Hàm cảnh cáo. Thuận tiện khởi tố bê trạm, vốn là nghĩ thu thập một ít hắc liệu, rồi một cái, sau đó cảm thấy không cần thiết. Dưới cờ liền một cái nữ diễn viên. Liền là đen nàng, cuối cùng tiện nghi cũng sẽ không là càn trừng. Thẳng thắn cho Thẩm Minh thả 5 ngày giả. Thẩm Minh cùng ngày bay trở về Trường Sa, sau đó đổi xe trở lại nhà. Hoài Hóa, biệt xưng Hạc Thành, cũng không phải là bởi vì nơi đây là tiên hạc nơi tụ tập, mà là bởi vì lão chạm xe lửa ngã tư đường kia 3 con hạc đỉnh đánh dấu. Phòng trừng thiết kế cái kia hạc đỉnh cũng không nghĩ tới. chính mình lại có thể cho một cái thành thị mang đến xưng hô biến hóa. Thẩm Minh nhà bọn họ liền ở HC khu, thuộc về tỉnh cấp nghèo khó khu, kỳ thực cũng không tính đặc biệt nghèo khó, chí ít Thẩm Minh từ nhỏ đến lớn cảm thấy tự cái nhà còn thành. Trong nhà có một vật liệu xây dựng tiệm, bán vật liệu xây dựng, ngũ kim cái gì, ngược lại đủ một nhà chi tiêu. Được rồi, gia đình bối cảnh giới thiệu hết. Về đến nhà, đại môn khóa chặt, phòng trừng cha đi cho người dán gạch men sứ. Đến mức mẹ, hẳn là ở trong cửa hàng bận việc, từ cửa trong đệm lấy ra chìa khóa, mở cửa, thả xuống hành lý, kéo ra tủ lạnh. Quả nhiên có phòng sẵn phì trạch vui sướng nước, lấy ra một bình, mở che, uống một hớp, quả nhiên vẫn là cái kia vị. Mẹ trứng, Dương Hâm thật quá đáng, không cho hắn uống Pepsi, không cho hắn ăn đầy mỡ đồ vật, nói cái gì muốn duy trì vóc người. Duy trì vóc người, lẽ nào không nên tìm người yêu yêu sao? Khoa học thống kê. Yêu yêu mới là nhất tiêu hao calorie vận động. Kominsky lắc lư một hồi, sau đó mới phiêu về Thẩm Minh bên người. Nhắc nhở, nhân lúc thời gian này, người đem năm nay thu hoạch kiểm kê một hồi. Ngoặc kép, kiểm kê, thuận tiện sẽ đem sang năm kế hoạch chủ bị một hồi. Kế hoạch, Thẩm Minh thở dài một hơi, ta có thể có kế hoạch gì? Ngươi hiện tại diễn kỹ tiến bộ đến 70 phân, thiếu hụt một cái thăng cấp thời cơ, lẽ nào ngươi không muốn tăng lên sao? Ngoặc kép, đây không phải ta quyết định, ta hiện tại tuổi tác, tiếng tăm nhất định tiếp không tới quá tốt kịch bản. Ngươi không muốn đưa ánh mắt hạn chế ở quốc nội, liền ta như vậy, còn có thể có Hollywood kịch bản tìm ta. Ngoặc kép, điện ảnh không ngừng Hollywood. Phim tiếng Hoa, toán, qua một thời gian ngắn, ta cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Làm sao, ngươi có phương pháp, ta tốt xấu cũng là Hollywood giáo phụ, vẫn còn có chút giao thiệp. Ngoặc kép, vậy thì kiểm kê một hồi, hiện nay mới thôi, Thẩm Minh trên thẻ hẳn là có hơn 6 triệu. Cái này là thu hoạch lớn nhất, phần lớn đều là thương diễn còn có đại sứ hình tượng chia. Hắn thù lao phim ổn định ở kịch truyền hình 30 vạn một tập trái phải. Điện ảnh thù lao phim đại khái 50 vạn. Đây là đối ngoại báo giá. Đến trước mắt thực hiện cũng là điều tuyệt nhất của chúng ta. Sát phá lang 2, diễn viên hợp đồng còn không ký. Phòng trừng thù lao phim nhiều nhất cũng là 50 vạn. Còn đang ổn định tăng lên giai đoạn. Hướng ngang so sánh. Đương nhiên cùng nhất đang hot, mấy vị kia không cách nào so sánh được. Thế nhưng hướng dọc so sánh, quả thực không thể giống nhau. Phải biết 7 tháng trước, hắn còn chỉ là cái kẻ chạy cờ diễn viên quần chúng. Weibo fan 432 vạn, còn đang tăng lên không ngừng bên trong, đã thoát ly tiểu trong suốt giai đoạn. Hiện nay tiếp xúc thương hiệu có 7, 8 cái. Chính thức ký tên đại sứ hình tượng hợp đồng không có Dương Hâm cho hắn tiếp xúc đều là nhất tuyến. Nhãn hiệu lớn, càng là đại bài đại sứ hình tượng thi lại xem người phát ngôn thời điểm. Khảo sát kỳ sẽ rất lâu. Bạn gái, không có, chọn dự bị có 2 cái. Nãi tiêu còn có bành bành, phía sau cái kia cắt rơi. Hẳn là chỉ có nãi tiêu một vị. Trong tay hạng mục. Điều tuyệt nhất của chúng ta, sát phá lang 2, còn có, điệp vụ biển đỏ, cũng không tệ lắm, tiếp tục cố gắng. Kominsky lại mở miệng, ngươi phát hiện không? Ngoặc kép, phát hiện cái gì? Ngươi tiếp hạng mục đều là phim thương mại. Ngoặc kép, cho nên, phim thương mại rất khó tuốt thưởng. Ngươi đến tốn tâm tư tiếp 1-2 bộ chứng minh diễn kỹ văn nghệ phim drama. Phim văn nghệ, chính là loại kia sau khi xem các loại trầm mặc cuộn phim sao? Thẩm Minh đối phim văn nghệ quan sát rất kém, sở dĩ hắn có chút do dự. Ngươi không phải nói ta hiện tại còn đang tụ tập nhân khí giai đoạn sao? Thế nhưng ngươi cầm một cái ảnh đế, đối sự nổi tiếng của ngươi cũng có chỗ tốt a. Thẳng thắn làm rõ, ngoặc kép, ta không thích phim văn nghệ. Quá buồn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.